giới thiệu sản phẩm của họ như thế nào. Gõ chữ Gold Screen, kỹ thuật đánh gold, vào các trang tìm kiếm lớn như Google để tìm các trang web bán các sản phẩm về kỹ thuật đánh gôn. Nhiều trang web chú trọng vào việc giúp gôn thủ chỉnh lại đường banh hoặc đánh xa hơn. Khi biết rõ đây là vấn đề nhiều người muốn giải quyết, bạn có thể dùng nó như một trong những điểm tựa để bán hàng. Một lần nữa, lý tưởng lớn nhất là hãy tìm ra nhu cầu chưa được đáp ứng đầy đủ với những sản phẩm hiện có trên thị trường. Bước 3. Đánh giá đối thủ và tiềm năng lợi nhuận. Trong bước tiếp theo, bạn phải tìm hiểu đối thủ và tiềm năng lợi nhuận trong thị trường chuyên biệt mà bạn đã chọn. Để tham gia thị trường và giành lấy thị phần, bạn cần tìm hiểu có bao nhiêu đối thủ và họ đang chào bán những gì. Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu trong sản phẩm, cũng như giá cả, hoạt động trên trang web và các phương pháp tiếp thị của họ. Cách tìm hiểu tốt nhất là mua sản phẩm để trở thành một trong những khách hàng của họ. Sau đó, bạn phải đảm bảo rằng mình làm mọi thứ tốt hơn, mang lại nhiều giá trị hơn. Như thế bạn sẽ thành công. Hãy vào ba trang web tìm kiếm lớn nhất là Google, Yahoo và MSN và gõ từ Gold Screen, kỹ thuật đánh gold và các từ khóa liên quan. Bạn sẽ có cả một danh sách những trang web cần tìm. Bạn thấy đó, Google cho bạn 7.450.000 trang web. Tất cả các trang web này đều là đối thủ của bạn ư? Tất nhiên là không, đừng quá lo lắng. Không phải trang web nào cũng bán sản phẩm cải thiện kỹ thuật đánh gôn đâu. Phần lớn là những trang web cung cấp thông tin. Những đối thủ bạn không thể coi thường là những trang web trả tiền để quảng cáo. Bạn có thấy những đường dẫn ở bên phải và những dòng chữ được tô đậm ở trên không? Hãy đi sâu tìm hiểu chúng, và chỉ cần kiểm tra những trang web xuất hiện ở trang nhất và trang 2, khoảng 20 trang web đầu tiên. Theo thống kê, 90% người lướt web không bao giờ xem quá 20 kết quả tìm kiếm. Bước 4. Tạo ra sản phẩm và nguồn thu nhập. Thế là bạn đã tìm được một thị trường chuyên biệt có tiềm năng lợi nhuận, một vấn đề phổ biến cần được giải quyết, hoặc một nhu cầu cần được đáp ứng. Tiếp theo, bạn phải nghĩ ra những sản phẩm hay dịch vụ đủ tốt để thiên hạ sẵn lòng khi tìm mua. Hãy xem xét tất cả các nguồn thu nhập bạn có thể tạo ra, có 7 cách kiếm tiền từ việc kinh doanh trên mạng. Cách 1. Bán sản phẩm vật chất. Cách đầu tiên và thông dụng nhất là bán sản phẩm vật chất để giải quyết vấn đề cho khách hàng. Ví dụ nếu lĩnh vực chuyên biệt của bạn là cải thiện cách đánh gôn, bạn có thể bán sách in, băng hình, cẩm nang, đĩa CD và các dụng cụ giúp tăng cường kỹ thuật đánh gôn. Mặc dù việc bán sản phẩm vật chất của riêng bạn là một công việc khá công phu, bạn phải lo khâu tích trữ hàng trong kho, đóng gói và vận chuyển, nó có thể mang lại lợi nhuận cao nhất so với việc bán sản phẩm của người khác. Khi bán sản phẩm vật chất do mình làm ra, bạn có thể chế biến từ nguồn nguyên liệu rẻ nhất và đồng thời tự quyết định giá bán. Tuy vậy, bạn phải đảm bảo rằng bạn không bán những sản phẩm mà người ta có thể mua nhanh chóng ở các cửa hàng. Đồng thời, đó phải là sản phẩm dễ dàng vận chuyển trên phạm vi toàn thế giới. Những sản phẩm vật chất bán chạy nhất trên mạng bao gồm sách, quần áo, trang sức, đồ lót, đồ chơi, tranh vẽ, trò chơi điện tử, các bộ sưu tập hiếm và sản phẩm thông tin. Ví dụ một người về hưu, như Chris Lehman, bán tranh vẽ với chủ đề ma quỷ tại www.howtestudio.com. Bên cạnh việc bán sản phẩm trên trang web của mình, bạn cũng có thể bán chúng qua các trang web bán hàng và mạng liên kết như trang http rocko.google.com và commissionsession www.cg.com. Cách 2. Bán sản phẩm kỹ thuật số. Thay vì bán sản phẩm vật chất, bạn có thể bán các sản phẩm kỹ thuật số, hay còn gọi là sản phẩm điện tử. Sản phẩm kỹ thuật số là thứ dễ bán trên mạng nhất, vì những lý do sau. Giá thành sản phẩm kỹ thuật số rất rẻ và dễ sản xuất. Có thể nhân bản sản phẩm miễn phí, đem lại tỷ lệ lợi nhuận 100%. Vì ở dạng điện tử, người dùng có thể tải về, hàng hóa được giao dịch ngay tức thì. Không cần đóng gói, tích trữ hàng trong kho và vận chuyển hàng. Bạn có thể tự động hóa toàn bộ quá trình bán hàng của mình. Khi việc thanh toán của người mua được xác định, họ tự tải về sản phẩm, bạn không cần phải can thiệp nhiều. Một trong những sản phẩm kỹ thuật số phổ biến nhất là sách điện tử e-book, nhạc thông tin ở dạng âm thanh hay hình ảnh và phần mềm. E-book ngày càng thông dụng và thị trường này phát triển từng ngày. Thay vì mua sách giấy, khách hàng chỉ cần tải sách ở dạng PDF để đọc trên máy tính hay tự in ra. Một số e-book dạng tự học tự làm khá thông dụng như Cẩm nang bán hàng liên kết, Super Affiliate Handbook của Rosalind Garner, giá 47 đô, và quyển e-book không cần đeo kính vẫn nhìn rõ, Shewisdow Rassi, được bán với giá 37 đô, tại www.shewisdowrassi.com. Trong chương 8, bạn đã được biết rằng bán sản phẩm trí tuệ bằng cách viết sách là nguồn thu nhập rất tốt. Một lần nữa, bạn không cần phải viết sách hay mới bán được sách. Bạn chỉ cần tổng hợp những thông tin hữu ích cho thị trường chuyên biệt của bạn, rồi tìm người viết, thuê tại các trang web như www.elan.com. Bạn biết không, bạn có thể nhờ người khác viết cho cả quyển sách mà chỉ phải trả 500 đô. Nhiều người cũng kiếm được khá nhiều tiền nhờ bán phần mềm, mà chẳng biết thứ gì về lập trình. Tất cả việc họ làm là phát hiện xem thiên hạ có vấn đề gì có thể được giải quyết bằng phần mềm tự động hay không. Sau đó họ thuê lập trình viên hành nghề tự do, thiết kế phần mềm để giải quyết những vấn đề đó. Tham khảo từ trang web www.rentacoder.com. Ví dụ một doanh nhân nhạy bén đã nghĩ đến việc thiết kế phần mềm theo dõi mục tiêu. Khi được cài đặt vào máy tính, hàng ngày phần mềm này sẽ tự động hiển thị mục tiêu của bạn trên màn hình, cùng những mẫu tin động viên bạn thực hiện mục tiêu đó. Quả thật sản phẩm này rất hút khách. Bạn có thể nghĩ và tạo ra một phần mềm bán chạy như vậy trong vòng một tháng. Một số phần mềm thông dụng cho bạn tham khảo là www.roboform.com, giúp thực hiện các mẫu đơn trên mạng tự động. www.gotomir.com, giúp truy cập vào máy tính từ xa. www.ebookpro.com, giúp tạo ra ebook với các tính năng bảo mật. Và www.audiogenerator.com, giúp chèn nhiếp âm thanh vào trang web một cách dễ dàng. Cách 3, bán dịch vụ. Cách thứ 3 là bán dịch vụ trên mạng cho thị trường toàn cầu. Bằng cách này, bạn có thể khuếch đại giá trị của mình như ta đã trao đổi trong chương 8. Nếu là bác sĩ, bạn có thể khám cho bệnh nhân trên mạng. Nhớ lại ví dụ về bác sĩ Rajesh Shah. Là luật sư, bạn có thể tổ chức buổi nói chuyện trên mạng về chiến lược giảm thuế một cách hợp pháp với giá 10 đô một người. Như là nhà huấn luyện, bác sĩ tâm lý, thiết kế đồ họa, thiết kế nội thất, lập trình viên, nhà văn, kế toán hay dịch giả. Bạn cũng có thể cung cấp dịch vụ của mình trên mạng. Hạn chế thứ nhất của cách làm này là nó phụ thuộc vào việc bạn có thể làm cho bao nhiêu giờ một ngày trên máy vi tính. Cách 4. Bán sản phẩm của người khác, tiếp thị liên kết. Nếu bạn không có vốn nhưng lại muốn kiếm tiền ngay mà không phải qua khâu chế tạo sản phẩm, thì việc trở thành nhà tiếp thị liên kết, affiliate marketer, là lựa chọn sáng suốt nhất. Nhà tiếp thị liên kết là những người quảng cáo sản phẩm của công ty khác trên trang web của mình. Mỗi khi giới thiệu được một khách hàng mua sản phẩm, bạn sẽ được hưởng hoa hồng có thể lên đến 75% giá bán. Có 7 lý do khiến việc tiếp thị liên kết là cách tốt nhất cho bất kỳ ai muốn bắt đầu kiếm tiền trên mạng. 1. Bạn có thể bán thượng vàng hạ cám, tức tần tật những thứ có trong chương trình liên kết. 2. Tỷ lệ lợi nhuận khá cao, lên đến 50-70% cho các sản phẩm kỹ thuật số. 3. Bạn không cần thiết lập hệ thống, đặt hàng, bán hàng và thanh toán. 4. Bạn không cần cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng. 5. Bạn không cần trữ hàng trong kho hoặc lo khâu vận chuyển. 6. Chi phí ban đầu rất thấp. 7. Rủi ro thấp nếu sản phẩm hay thị trường chuyên biệt mà bạn chọn không kiếm được nhiều tiền, bạn có thể chuyển sang thị trường hay sản phẩm khác trong tích tắc. Bạn có thể quảng cáo cho một sản phẩm hoặc một loạt các sản phẩm cùng loại mà không hề bị giới hạn hay ràng buộc gì. Ví dụ, nhà tiếp thị liên kết nổi tiếng Rosalind Garner tìm hiểu thêm về cô ở www.superraffi.layhandsbook.com, kiếm được hơn 450.000 đô một năm bằng cách bán sản phẩm của người khác trên mạng. Cô làm điều đó như thế nào? Cô lập ra trang web www.shayhurst.com, chuyên đánh giá các trang web về hẹn hò. Trên trang này, cô viết lời bình hoặc nhận xét cho hàng chục các trang web hẹn hò khác nhau trên thế giới, như trang hẹn hò dành cho người có đạo, người trưởng thành, người cao tuổi, người đồng tính, v.v. Mỗi khi có ai đọc nhận xét của cô và gia nhập một trang web hẹn hò, cô sẽ được trả tiền huê hồng. Bạn cũng có thể làm tương tự trong những lĩnh vực khác như nhận xét về các trang web bán trò chơi điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin, v.v. Sau đây là 4 bước căn bản để trở thành nhà tiếp thị liên kết. Bước 1. Tham gia chương trình liên kết. Trước tiên, bạn cần tìm các sản phẩm tốt nhất để bán bằng cách lướt qua các trang web liên kết như www.clickbank.com, chỉ có sản phẩm kỹ thuật số, hay http://www.cg.com, v.v. Chọn bán các sản phẩm có tỷ lệ chiết khấu cao, khoảng 50-70% để tối đa hóa lợi nhuận. Bên cạnh đó, bạn cũng phải thận trọng xét xem sản phẩm mà bạn quảng cáo có thực sự tốt không, họ sẽ trả huê hồng cho bạn dưới hình thức nào và có cung cấp cho bạn các phương tiện tiếp thị tốt không. Bên dưới là hình ảnh từ trang www.clickbank.com, bạn có thể thấy các mức khấu khác nhau được hiển thị. Bước 2. Đặt đường dẫn vào trang web của bạn. Một khi chọn được sản phẩm để quảng bá và đăng ký vào chương trình liên kết, bạn sẽ được cấp một đường dẫn được mã hóa đặc biệt để đưa trang web của bạn. Từ trang web của mình, bạn phải viết lời chào hàng thật ấn tượng về sản phẩm mà bạn làm đại diện, thậm chí phải tận dụng những thông tin đặc biệt về sản phẩm mà nhà sản xuất cung cấp cho bạn. Một lần nữa, bạn có thể tạo ra trang web quảng bá về hàng chục các sản phẩm cùng loại. Tuy vậy, bạn phải gia tăng giá trị của trang web bằng cách đưa ra lời đánh giá và giới thiệu của riêng mình về sản phẩm mà bạn tin dùng. Bước 3. Khách hàng nhấp vào đường dẫn và mua sản phẩm. Bạn càng tiếp thị sản phẩm trên trang web tốt bao nhiêu, tỷ lệ bán hàng của bạn càng cao bấy nhiêu. Bước 4. Kiếm huê hồng bằng cách bán hàng qua đường dẫn. Đây là công đoạn đáng mong đợi nhất. Bạn chỉ cần ngồi chờ nhà sản xuất gửi chi phiếu đến cho bạn. Cách 5. Lập trang web có nội dung phong phú và cho đặt quảng cáo. Có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao có nhiều trang web cung cấp thông tin miễn phí, dịch vụ miễn phí, thậm chí cho phép bạn tải về máy tính nhiều thứ, hay ho, bổ ích mà không phải trả tiền? Đó là vì họ muốn thu hút một lượng lớn khách đều đặn vào trang web của họ. Cùng lúc đó, họ kiếm tiền bằng cách cho người khác đặt quảng cáo trên trang web của mình. Khi có người nhấp vào đường dẫn quảng cáo, họ sẽ được trả tiền huê hồng. Thông thường, số tiền này tỷ lệ nhuận với số lượt nhấp vào đường dẫn quảng cáo. Như vậy, nếu bạn tạo được một trang web có nội dung phong phú, hình thức bắt mắt, giao diện dễ sử dụng, thu hút được nhiều người ghé thăm, bạn có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách tham gia chương trình Google AdSense. Điều này có nghĩa là Google sẽ để quảng cáo trên trang web của bạn. Mỗi lần có ai đó nhấp vào quảng cáo, bạn sẽ nhận được huê hồng từ Google với mức giá từ 0,05 đô cho tới 5 đô cho mỗi lần nhấp. Sau đây là 3 bước kiếm tiền. Bước 1. Tạo một trang web có nội dung phong phú bổ ích. Trước tiên, bạn cần chuẩn bị nhiều nội dung hữu ích cho một chủ đề cụ thể nào đó. Ví dụ, nếu đam mê của bạn là nuôi rùa, bạn hãy chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm quý báu giúp người khác biết cách chăm sóc rùa. Bạn có thể tự viết hoặc trích đăng miễn phí các bài tham khảo khác về chủ đề của bạn tại www.articlecity.com. Bước 2. Tham gia chương trình Google AdSense. Tiếp theo vào www.google.com AdSense và tham gia chương trình Google AdSense dưới tư cách chủ trang web. Google sẽ đăng những mẫu quảng cáo liên quan đến nội dung trang web của bạn. Ví dụ, nếu trang web của bạn về chăm sóc rùa, các quảng cáo về chăm sóc rùa sẽ được đưa lên trang web của bạn. Bước 3, khách hàng nhấp vào quảng cáo và bạn kiếm được tiền hoa hồng. Bây giờ bạn chỉ cần ngồi đợi tiền chảy vào túi. Hình ở bên dưới lấy từ trang web của một cộng sự của tôi, đồng thời là chuyên gia về Internet, Thorsten. Anh có nguồn thu nhập đều đặn hàng tháng từ trang web của mình, www.thorsten.com. Bạn có thể thấy quảng cáo của Google nằm ở bên phải trang web. Cách 6. Chiến lược ốc mượn hồn. Có cách gì để bạn bán những sản phẩm vật chất chất lượng cao như quần áo, thuốc bổ, đồng hồ, máy tính, đồ chơi dưới thương hiệu của bạn, trong khi người khác phụ trách khâu dữ liệu hàng hóa, vận chuyển và giao hàng không? Có đấy, và hàng ngàn doanh nhân trên mạng kiếm được hàng trăm ngàn đô với chiến lược được gọi là ốc mượn hồn. Nhà cung cấp ốc mượn hồn là một đại lý bán sỉ chuyên giao sản phẩm trực tiếp cho khách trên mạng của bạn. Từ kho hàng của họ, họ đóng gói và vận chuyển sản phẩm của bạn. Bạn trả giá bán sỉ cho sản phẩm vào lúc lấy hàng và thu giá bán lẻ từ người mua. Độ chênh lệch giữa giá bán sỉ và bán lẻ chính là số tiền bạn được hưởng. Bạn không cần phải mó tay vào sản phẩm hay bỏ tiền ra mua hàng để chịu cảnh ôm hàng tồn kho. Đã có đại lý làm hết cho bạn. Điều tuyệt vời nhất là đại lý sẽ để logo của công ty bạn lên sản phẩm, nên khách hàng không bao giờ biết sản phẩm của bạn là do người khác làm. Hãy hình dung về cách hoạt động của chiến lược ốc mượn hồn. Ví dụ bạn tạo ra một trang web bán các sản phẩm bổ sung vitamin cho các bà, các chị muốn giữ gìn nhan sắc. Bạn thương thảo với một đại lý bán vitamin. Bước 1. Khách hàng vào trang web của bạn, bị thuyết phục trước lời quảng cáo ấn tượng và mua một lọ vitamin tổng trị giá 39 đô. Cộng 12 đô phí vận chuyển. Bước 2, bạn nhận đơn đặt hàng của khách và email thông tin chi tiết về sản phẩm cùng địa chỉ giao hàng tới đại lý. Bước 3, đại lý sẽ chuẩn bị sản phẩm, dán logo của bạn lên bao bì và gửi trực tiếp cho khách hàng. Bước 4, với giá sỉ bạn phải trả cho đại lý là 19 đô, bạn có lời 20 đô. Vậy, bạn có thể tìm các đại lý bán hàng đáng tin cậy ở đâu? Hãy vào www.worldwidebrand.com. Trang này có địa chỉ của hàng trăm đại lý uy tín nhất trên toàn thế giới, với đủ loại sản phẩm trên đời. Cách 7. Sử dụng mô hình đa doanh thu. Chẳng có gì bắt buộc bạn chỉ sử dụng một mô hình để đem lại doanh thu cho trang web của mình. Thực tế, trang web có lợi nhuận cao thường có ít nhất 3 cách tạo doanh thu trong 6 cách mà tôi vừa giới thiệu với bạn. Trở lại ví dụ về môn đánh golf, bạn có thể dựng lên một trang web đưa ra những lời nhận xét, phê bình về các câu lạc bộ chơi golf lớn nhất thế giới. Bạn có thể liên kết với hàng chục công ty khác để bán thẻ thành viên câu lạc bộ chơi golf. Bên cạnh đó, bạn có thể bán e-book, làm thế nào để đánh banh xa hơn gấp 3 lần chỉ trong vòng 2 tháng. Bạn cũng có thể tham gia chương trình Google AdSense để đặt các quảng cáo về golf trên trang web của mình. Cuối cùng, bạn cũng có thể bán dụng cụ chơi golf bằng nhãn hiệu của mình và thương thảo với đại lý để cung cấp hàng cho bạn. Bạn thân mến, với chiến lược đúng đắn và tinh thần lao động chăm chỉ, bạn có thể kiếm được cả một gia tài nhờ kinh doanh trên mạng. Nhưng khoan đã, chúng ta chỉ mới tới bước 4 trong việc tạo nên việc kinh doanh trên mạng sinh lợi. Trong 2 chương tới, bạn sẽ học 6 bước nữa như tạo ra trang web như thế nào, thiết lập hệ thống thanh toán ra sao, làm gì để thu hút lượng khách hàng đông đảo và liên tục.